Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 551, cầu hòa. Và quán giảng kinh của hắn cũng cần công pháp của Thiếu Lâm để thu hút người trong giang hồ. Nếu đã vậy, không cần phải giả vờ nữa. Thiếu Lâm muốn tiêu diệt hắn, và ngược lại, hắn cũng muốn tiêu diệt Thiếu Lâm. Huyền Độ nhíu mày, nói một cách trầm giọng, "Ê Lâm thí chủ, không bằng sững lại một chút." Trong lòng hắn ta đã bùng cháy lửa giận. Nhưng hắn ta luôn nhớ lời dạy Quả Phương Trượng. Cho đến nay, chưa từng có ai dám sỉ nhục Thiếu Lâm đến như vậy. Lâm Mang bình tĩnh nói, không cần phải suy nghĩ. Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra. Dù Liễu Kết đã chết, nhưng nếu không có sự ngầm đồng ý của Thiếu Lâm, thì sao hắn ta có thể vào kinh thành? Huyền Độ sắc mặt trầm xuống. Lời này đã rõ ràng không để ý đến mặt mũi. Kể từ khi hắn ta bước vào cho đến nay, không bao giờ nhắc đến Liễu Kết, chính để tránh chuyện này. Huyền Độ trầm giọng nói, nếu Lâm thí chủ thực sự như vậy. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng, sâu xa nói, ý của ngươi là đang chuẩn bị uy hiếp ta. Huyền Độ chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu, lắc đầu nói, bần tăng chỉ muốn nói với thí chủ, Thiếu Lâm không có ý định làm địch với chủ, mâu thuẫn giữa hai bên có thể được giải quyết. Quan quan tương báo, khi nào mới có hồi kết? Giải quyết. Bang. Đột nhiên, tiếng đao vang lên, ánh đao sáng lóe trước mắt xuất hiện. Huyền Độ đồng tử co rụt lại trong giây lát. Trong khoảnh khắc đó, cả người hắn ta cảm thấy lạnh buốt, một luồng hàn lạnh lẽo xuyên thẳng vào óc. Gần như trong chớp mắt, cổ hắn đã bị một lưỡi tú xuân đao sắc bén kề sát, lưỡi đao lạnh lẽo cắt vào làn da. Lâm Mang lạnh lùng quan sát, nói thờ ơ, nếu có người giết người của Thiếu Lùm ngươi, liệu ngươi có còn nói như thế được nữa không? Phật môn không phải cũng có chuyện Phật tổ cắt thịt nuôi ưng sao? Nếu hôm nay ngươi tự tử ở đây, mối thù giữa ta và Thiếu Lâm sẽ được giải quyết. Huyền Độ lúng túng. Viên Trường Thanh cầm chén trà, quan sát màn trước mắt với sự hứng thú. Lâm Mang cười nhạo, rút đao về vỏ, nói lạnh lùng, ngươi hãy quay về đi. Mối thù này, bắt Thiếu Lâm không thể can thiệp được. Huyền Độ sắc mặt tái mét, nhìn Lâm Mang sâu sắc, sau đó quay người bước đi. Nhìn Huyền Độ rời đi, Viên Trường Thanh cười nhẹ, hành động của Bắc Thiếu Lâm này quả thực không như ta dự đoán. Hắn ta nhẹ nhàng gõ lên bàn, trầm ngâm, kể có vẻ như có điều gì đó chúng ta không biết. Ngươi cần phải cẩn thận hơn một chút, đừng ép họ quá mức. Lâm Mang hiểu ý hắn ta, đơn giản là muốn Thiếu Lâm chủ động hành động. Chuyện liên quan đến truyền thừa, mà Thiếu Lâm vẫn có thể nhịn, thật sự là ngoài dự kiến. Vài ngày sau, một tin tức lặng lẽ lan truyền trên giang hồ. Từ Cẩm Y vệ có lời đồn rằng bất kỳ ai bán công pháp cũng không được chấp, và nếu phát hiện sẽ bị coi là tội phản quốc. Ngay sau đó, tin đồn lan truyền rằng mọi hành động cản trở việc bán, thậm chí cố gắng lấy lại công pháp từ các gia tộc và môn phái, đều bị Cẩm Y vệ chấp. Trong một đêm, có hơn 10 gia tộc trên giang hồ bị diệt môn. Ngay lập tức, giang hồ trở nên xôn xao. Dù người dưới cấp không biết chính xác, nhưng một số người tinh ý nhận ra rằng đây là cuộc đấu giữa Cẩm Y vệ và Thiếu Lâm. Thiếu Lâm không có phản ứng gì với những hành động này, điều này cũng gây ra nhiều bàn tán trong giang hồ. Sự việc này khiến danh tiếng của Nam Thiếu Lâm giảm sút nghiêm trọng. Tại Nam Thiếu Lâm, trong tàng kinh các Huyền Minh chậm rãi lăn chuỗi Phật Châu, vẻ mặt không cảm xúc. Một người nói với vẻ phẫn nộ, "Ê sư bá, người này hành động quá mức. Thiếu Lâm bị sỉ nhục đến mức này." Ai? Huyền Minh thở dài, ngừng lăn chuỗi Phật Châu trong tay. Có lẽ, từ đầu ta đã sai. Ta quá nhu nhược. Nếu lúc đầu, khi hắn ta bước chân vào Thiếu Lâm, mình có thể quyết đoán hơn, có lẽ đã không xảy ra chuyện như hôm nay. Huyền Minh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí dần chìm đắm trong suy tưởng, hình như nhớ lại cảnh tượng của những ngày xưa. Người này, Phương Trượng, luôn hành xử không theo cách thức truyền thống. Điều này cũng là lý do tại sao sau này hắn lại truyền vị Phương Trượng cho Liễu. So với hắn, Liễu Nhân quả thực phù hợp hơn với vị trí Phương Trượng. Tuy nhiên, từ khi Liễu Nhân đảm nhận vị trí Phương Trượng, hắn ta lại sa vào sực nải trong tu hành, không lẽ không phải vì thế mà hắn ta phải khốn đốn ở lục lâu như vậy? Ngươi có hận ta không? Huyền Minh nhìn về phía Liễu Nhân, ánh mắt đầy tĩnh lặng. Liễu Nhân không nói gì. Huyền Minh bất đắc dĩ cười, thở dài. Thực ra ta biết, các ngươi không muốn gọi ta là Phương Trượng. Thôi, Huyền Minh chậm rãi đứng dậy, cười nói, vì yếu đuối suốt đời, nên ra ngoài dạo một vòng, gặp lại người bạn cũ. Từ hôm nay, các ngươi hãy quay về Bắc Thiếu Lâm. Thiếu Lâm Nam và Bắc đã tách ra từ lâu, nên đến lúc hợp nhất. Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, sư bá. Huyền Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Liễu Nhân, thở dài, cái chuyện năm đó là lỗi của Thiếu Lâm với Tục gia. Bây giờ lại ảnh hưởng đến họ. Ngươi hãy đi tìm Huyền Không. Vị trí phương trượng này vốn là của hắn ta. Thân thể gầy gò của Huyền Minh từ từ toát ra sức mạnh mạnh mẽ. Trong toàn bộ tàng kinh các, đột nhiên vang lên tiếng tụng kinh. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.